Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 164 lại mộng. Thấy kia lực lượng cư nhiên bị Ninh An hóa giải. Tóc đỏ nam tử thần sắc kinh hãi. Giờ phút này cửu vĩ miêu cùng thanh long cũng bị Griffin cùng tiểu bạch trọng thương. Ở như vậy đi xuống, bọn họ nhất định sẽ chết ở chỗ này. Sư phụ cấp lực lượng vô dụng, bọn họ tự nhiên cũng không thể lại đãi đi xuống. Nghĩ đến đây, tóc đỏ nam tử cấp tốc lui về phía sau. Gấp giọng nói, đi mau, Lị Á tuy rằng tức giận, nhưng cũng biết nói hiện tại loại tình huống này không phải bọn họ có thể khống chế. Liền triệu hoán trở về chính mình cửu vĩ miêu. Sau đó cùng đại sư huynh nhị sư huynh cùng nhau rời đi. Thấy bọn họ đi rồi, tiểu bạch khôi phục nho nhỏ thân thể, về tới phong vô tà bên người, mà Griffin cũng kéo thật lớn thân thể về tới đế tinh thần bên người. Thấy nó đi trở về tới, đế tinh thần đôi mắt lập lòe một chút, nhìn nó liếc mắt một cái, nói cái gì cũng chưa nói. Đế tinh thần không nói lại không tỏ vẻ Griffin không biết. Hắn biết, chủ nhân ý tứ là hắn liền một con cửu vĩ miêu đều sát không xong. Liền ở Ninh An chuẩn bị nói chuyện thời điểm, lại cảm giác được trước mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh, phong vô tà thấy vậy. Trong lòng cả kinh, này hảo hảo Ninh An lại không có bị thương, như thế nào lại ngất đi rồi? Phải đi sao? Phong vô tà quay đầu lại nhìn đế tinh thần liếc mắt một cái. Đem nàng ôm đến Griffin trên người. Chúng ta đi thôi, nơi này không phải ở lâu nơi, đế tinh thần nói xong. Liền trước thượng Griffin bối, phong vô tà thấy vậy, cũng không ở nói thêm cái gì. Ôm Ninh An nhẹ nhàng nhảy thượng Griffin bối, mà giờ phút này Ninh An lại nhăn lại mày vũ. Trong mộng, kia bị huyết nhiễm hồng bình nguyên thượng, nằm vô số thi thể. Tối sầm bào nữ tử tay cầm huyết kiếm, máu tươi từ huyết kiếm mặt trên nhỏ giọt. Gió thổi khởi nàng áo đen, lộ ra vô hạn bi thương, mà nàng kia đột nhiên xoay người, phá lên cười, nàng mặt mơ hồ cái gì đều nhìn không thấy, nhưng kia một đôi đỏ đậm đôi mắt lại xem đến phi thường rõ ràng. Kia đôi mắt bên trong, có quá nhiều cảm xúc, làm người thừa nhận không được. A, Ninh An kêu sợ hãi một tiếng, chợt mở mắt, Griffin còn ở phi hành, thấy Ninh An tỉnh lại. Đế tinh thần đôi tay ôm ngực, nhíu mày nhìn Ninh An, mà phong vô tà còn lại là khẩn trương hỏi, thế nào, có phải hay không làm ác mộng? Ninh An nhìn phong vô tà liếc mắt một cái, lại ngước mắt nhìn đế tinh thần liếc mắt một cái, gật gật đầu, ân, là làm ác mộng hơn nữa kia mộng nàng phía trước còn mơ thấy quá một lần. Lại là người kia, cái kia thấy không rõ lắm diện mạo lại lộ ra vô hạn bi thương người. Rốt cuộc là ai, vì cái gì sẽ có được như vậy cường đại sát khí? Ngươi mơ thấy cái gì? Đế tinh thần đứng ở một bên nhẹ giọng hỏi. Xem nàng bộ dáng này, chỉ sợ là phi thường khủng bố mộng đi. Nói cách khác, sẽ không đem nàng dọa thành cái dạng này. Không có gì, Ninh An lắc đầu, cũng không nguyện ý nói ra cái kia cảnh trong mơ. Thấy nàng không muốn nói, đế tinh thần cũng không có cưỡng bách muốn hỏi, mà là ngồi ở nàng bên người, nói, không nói liền không nói, ta còn không nhất định muốn biết chết nữ nhân, dứt khoát bị ác mộng hù chết hảo. Thấy hắn đô miệng bộ dáng, Ninh An nhẹ nhàng cười cười, duỗi tay nắm hắn gương mặt hai bên thịt, tinh hà, còn sẽ sinh khí à. Nàng mấy ngày nay xem hắn nhiều nhất biểu tình bất quá chính là nhíu mày. Sống sờ sờ lão đại nhân một cái, còn rất ít thấy hắn cái dạng này. Đế tinh thần ngẩn ra, ngước mắt kinh ngạc nhìn Ninh An, đương nhìn đến nàng tươi cười khi, đáy lòng mềm nhũn, cũng mặc cho từ nàng móng vuốt xoa nắn hắn mặt. Phong vô tài nhìn một màn này, bất đắc dĩ lắc đầu, Ninh An ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện hài tử tâm tính. Như vậy cũng hảo, ít nhất nàng sẽ không như vậy máu lạnh. Hết chương.